Luân hồi tôn giả, chương 2, lập uy, gocchuyenaudio.com. Tiêu Huyền trực tiếp đến thế giới này trở thành thuộc hạ Tiêu gia. Tiêu Huyền bước ra khỏi phòng làm công việc vĩ đại của hắn quét dọn. Tiêu gia không phải lớn lắm, hắn cũng chỉ quét dọn mấy tòa biệt viện, còn nhiều thì kẻ khác làm. Lúc này Tiêu Viêm cũng được 8 tuổi rồi, thiên phú ngút trời đã đến 7 đoạn đấu khí. Con cháu Tiêu gia cũng quay quanh hắn rất nhiều để nịnh bợ. Này tên kia, lúc Tiêu Huyền định tránh đi thì một tiếng quát lên khiến Tiêu Huyền giật mình rồi cười khổ, Tiêu Ngọc tiểu thư có gì dặn dò. Sau lưng Tiêu Huyền là một nha đầu cũng tuổi như Tiêu Huyền, tu vi cũng chỉ đấu khí 5 đoạn là Tiêu Ngọc. Lúc chưa mở đan điền hắn thường luyện võ rèn luyện thân thế. Ai ngờ gặp bà cô này bắt phải tập luyện với nha đầu này, hắn thua, hắn phải vắt hết óc để suy nghĩ kể chuyện cổ tích thần tiên cho nàng. Nếu nàng thua phải dạy hắn một đấu khí. Tính tới bây giờ hắn thua đã hơi nhiều, thắng cũng được 3 trận, học được bàn thạch trường, khai sơn quyền, linh xà bộ đều là hoàng giải đấu kỹ sơ cấp của nàng mua được, không có liên quan đến Tiêu gia. Bọn nhóc Tiêu Viêm đang nói chuyện thì thấy Tiêu Ngọc kéo Tiêu Huyền đến cũng đánh giá hắn, Tiêu Viêm biểu đệ có dám cùng hắn so tài thử không? Cái này Tiêu Huyền cười mếu máo nhìn Tiêu Ngọc, thấy khuôn mặt oan ức của hắn, Tiêu Ngọc cười vỗ vai hắn nói nhỏ. Ta mới lừa của cha ta một hoàng giai đấu kỹ trung cấp. Mắt Tiêu Huyền sáng lên gật đầu khiêu khích nhìn Tiêu Viêm. Thấy bộ dáng của hắn Tiêu Viêm hơi khó chịu. Mọi người vội lui ra nhường sân cho cả hai. Tiêu Viêm thiếu gia trong chiến đấu thương tích là chuyện khó tránh, xin cẩn thận. Tiêu Viêm hừ lạnh chạy tới vung quyền đến đối với mọi người rất nhanh, nhưng Tiêu Huyền chỉ nheo mắt mỉm cười. Chỉ thấy Tiêu Huyền đạp linh xà bộ đến trước mặt Tiêu Huyền vỗ vai xuống. Tiêu Viêm đầy kinh ngạc, nhưng khi tay Tiêu Huyền đập lên vai hắn, Tiêu Viêm như bị ngàn cân đè lên quỳ xuống mặt đất. Tiêu Huyền đã tu luyện bàn thạch trường tẩu hỏa nhập thánh, chỉ vung tay quyền kinh tự ra. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Tiêu Huyền như thấy quái vật. Còn Tiêu Ngọc biểu môi, hắn đánh với nàng chỉ giấu rốt thôi. Tiêu Viêm từ kinh ngạc rồi bình tĩnh lại, lưng hắn đã đẫm ướt đầy mồ hôi. Tiêu Ngọc tiểu thư hàng đâu? Tiêu Huyền mỉm cười nói. Nhưng nụ cười của hắn vào mắt Tiêu Ngọc như muốn ăn đánh. Nàng ném cho hắn một tàn quyển rồi rời đi. Tiêu Huyền đắc ý liền rời đi, khoan đã. Tiêu Huyền lại phải quay lại. Người gọi hắn là Cổ Huân Nhi ý muốn ra mặt cho chồng, Huân Nhi tiểu thư có chuyện gì? Tiêu Huyền cười cợt nói, chẳng để mắt đến nàng. Ta muốn khiêu chiến ngươi, ai dô ta bị chật khớp tay rồi phải đi khám thôi. Tiêu Huyền đâu rảnh kiếm chuyện chạy đi liền. Hoàng giai đấu kỹ cao cấp. Nhưng khi Cổ Huân Nhi lên tiếng nhắc đến đấu kỹ thì Tiêu Huyền quay lại nhìn nàng đầy chính khí nói. Nếu tiểu thư đã yêu cầu ta vâng lời không bằng tuân lệnh. Tiêu Huyền trở mặt còn nhanh đến mức mọi người há hốc. Ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, cả hai cùng lên đi. Tiêu Huyền chỉ Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi nói. Cả hai nhìn nhau rồi nhảy tới đánh. Tiêu Huyền chỉ nhặt một cành cây lên. Khi Cổ Huân Nhi đánh tới, Tiêu Huyền dùng cành cây đẩy tay nàng qua bên. Tiêu Viêm xông tới thì giật mình, tay của Cổ Huân Nhi bị Tiêu Huyền đánh bật sang một bên ngay về phía khuôn mặt hắn. Binh, Tiêu Huyền lỗ mũi chảy ra hai dòng máu nóng còn in dấu quyền trên mặt. Tiêu Huyền tiến tới chưởng lên quai nàng khiến nàng cũng bị lùi lại, thua rồi. Cổ Huân Nhi vội kéo Tiêu Viêm đi trị thương, ném cho hắn một bản tịch đấu kỹ. Tiêu Huyền rời đi tiếp tục công việc, đến đêm hắn mới trở về, vào trong phòng bếp tìm hai con dao mổ thịt hắn cầm đi. Trong một căn phòng của các người làm cho Tiêu gia, Tiêu Huyền đến trước một cánh căn phòng rồi gõ cửa, Tiêu Sơn mở cửa, ta Tiêu Huyền nè. Từ trong căn phòng một thiếu niên lười biếng bước ra, nửa đêm tìm ta có chuyện gì, ta tới đưa ngươi một vé xuống gặp cha ngươi. Tiêu Sơn giật mình chưa kịp định thần thì đầu đã bay ra. Từ trong cơ thể hắn bắn ra một tia sáng bị thiên thư thu lấy. Tiêu Huyền kiểm tra trong ký ức hắn là con cờ của thủy thần. Tiêu Huyền cũng thu được một bộ vũ kỹ. Từ trong trí nhớ của hắn thủy tiên thuật linh kỹ. Trung cấp. Một lát sau Tiêu Huyền lại đến một căn phòng rồi gõ cửa, Tiêu Trác thiếu gia, lão gia cho gọi. Tiêu Trác từ trong phòng ra thấy Tiêu Huyền thì hơi ngạc nhiên, Tiêu Trác Hắc Bạch Vô Thường hôm trước nhờ ta gửi thư tình cho ngươi. Tiêu Trác khi nghe xong thì muốn nộ quát thì đầu lại bay ra. Lại một luồng sáng bay ra rồi bị thiên thư thu, lần này là của lôi thần. Tiêu Huyền cũng thu lấy một vũ kỹ địa lôi bạo nộ phá phàm kỹ. Cao cấp, thiên cơ thần cung, lão già thiên cơ đang đánh cờ cùng hai vị thần rồi lần lượt cả hai chịu thua, lôi thần như ước hẹn ta muốn lôi thiên đế thuật của ngươi. Còn thủy thần ta chỉ xin hải thần chi tâm của ngươi. Cả hai vị thần nhìn nhau rồi rời đi về lấy đồ giao cho thiên cơ. Lão thiên cơ nhìn hai thần rời đi rồi cười, phán quân mời hỏa viêm thần tổ đến đây. Cách chương.